Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, thứ 505 chương sao có thể không thích ngươi hôm nay bắt càng kết thúc. Tiếp được tới 4 ngày, Kỳ An Trần vẫn ở cố định thời gian trích hoa, cũng mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy Nhan Anh ở cùng bất đồng nam nhân ước hội. Đối, bất đồng. Nàng mỗi ngày đô đổi một người nam nhân, tận mắt thấy đến Nhan Anh đổi đến thứ ba nam nhân lúc. Kỳ An Trần còn cảm thấy tam quan tẫn hủy, nhưng đằng nhìn nàng đổi đến thứ sáu thời gian, Kỳ An Trần cảm thấy nhất định có cái gì không đúng lắm. Nhan Anh cho dù là thực sự đầu óc có vấn đề, nàng cũng sẽ không như vậy mỗi ngày đổi một bạn trai. Liên thay đổi sáu. Kỳ An Trần hoài nghi Nhan Anh là ở kế hoạch cái gì? Nhưng nhất thời lại đoán không ra nàng rốt cuộc muốn làm sao? Tới Sở Mộ Phong thương hậu ngày thứ bảy, Kỳ An Trần không có thời gian lại đi đoán Nhan Anh mục đích. Bởi vì, Sở Mộ Phong ba mẹ tới, hôn đô kết có một trận, mới rốt cuộc muốn chính thức thấy công công bà bà. Kỳ An Trần có chút khẩn trương, nàng trong ấn tượng, lúc nhỏ. Sở Mộ Phong ba mẹ rất thích nàng, nhưng khi đó Sở Mộ Phong cũng không Sở Mộ Phong, hắn là Sở Tiểu Béo. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.